Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, mục đích đặc biệt địa. Trên đường đi, Cao Gia huynh đệ có ý thức đất là Cam Cốc Vũ giới thiệu bọn hắn gặp được các loại ma thú, bao quát cuộc sống của bọn chúng tập tính, phương thức chiến đấu, tài liệu sản xuất cùng trên thị trường thường gặp làm giả phương thức. Quả thực để Cam Cốc Vũ mở rộng tầm mắt. Lị Na ở một bên yên lặng nghe thật lâu, cuối cùng mới nhịn không được yêu kiều cười một tiếng. A oa ca ca, không nghĩ tới ba người các ngươi hiểu cũng không ít, làm rất nhiều năm tiền thưởng liệp nhân đi, cũng không phải thật lâu. Cao lớn nhếch miệng cười một tiếng, cũng ngay tại tiến vào ma pháp sư học viện trước đó làm qua 1-2 năm, mà lại khi đó thực lực chúng ta vẫn rất yếu. Chỉ có thể đi theo tiền thưởng liệp nhân trong tiểu đội đánh một chút tạp, kiếm miếng cơm ăn. Lớp 11 ngượng ngùng nói bổ sung, chân chính chơi lên một chuyến này vẫn là tại rời đi học viện về sau. Cao Tam trên mặt hiện ra một tia hồi ức, chỉ bất quá khi đó chúng ta đều bắt đầu suốt ngày đói bụng. Cam Cốc Vũ gật gật đầu, nói như vậy, ban đầu ở tiền thưởng liệp nhân trong tiểu đội cũng có tiền bối cho các ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Có một ít đi, nhưng không phải rất nhiều. Cao lớn nghĩ nghĩ mới nói. Trên thực tế, càng nhiều tri thức là ở trong học viện học được. A, Cam Cốc Vũ cùng Lị Na lập tức mở to hai mắt nhìn. Có vấn đề gì a? Lớp 11 nhìn về phía hai người, có chút mê hoặc địa hỏi nói. Ma pháp vật liệu cùng ma pháp dược tề học, đề dài ma thú nuôi dưỡng nhập môn, ma thú phân bố cùng với tai hại đề phòng cùng quản lý. Cái này mấy môn học bên trong đối ma thú giảng giải vẫn là rất nhiều. Nghe nói trong tiệm sách còn có một bộ tên là Đại Lục Ma Thú Bách Khoa Toàn Thư Tịch. Bên trong ghi chép càng là kỹ càng, nhưng chúng ta là không có cơ hội gặp được. Một cái nam học du côn cùng một cái nữ học cặn bã liếc nhau một cái, cùng nhau cười khan một tiếng. Trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Cam Cốc Vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chiếu nhìn như vậy đến, lúc trước ba người các ngươi học tập phân không nên thảm liệt như vậy a. Cao Gia huynh đệ nghe vậy, hiển nhiên là nhớ lại cái gì không chuyện cũ không vui, thần sắc đắng chát. Cao lớn lắc đầu, hàng năm khảo hạch đặt ở mỗi năm học cuối kỳ, khi đó cũng đúng là chúng ta mấy cái đói đến lợi hại nhất thời điểm, choáng váng đến nỗi ngay cả lời thấy không rõ. Lớp 11 cũng là một mặt bi phẫn, bút đều nhanh cầm không được. Cao Tam vội vàng nhẹ gật đầu, đói đến ta một cái không tự giác, ngay tại trường thi bên trên ngủ thiếp đi. Cam Cốc Vũ cùng Lị Na nghe vậy, trên mặt đều là viết kép đồng tình, cư nhiên hoàn có loại sự tình này. Chướng tư thế, Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian giờ khóc giờ cười an ủi ba huynh đệ vài câu, lúc này mới đổi chủ đề tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng sẽ chạy đến tầm mắt tương đối khoáng đạt trong rừng, khống chế thổ nguyên tố đào chút hố, chôn mấy tiết trúc roi đi vào, lại tại cách đó không xa trên chôn một hố phân bón. Hắn nghĩ ở trong núi này bồi dưỡng ra một mảnh tự nhiên sinh trưởng rừng trúc đến, cũng không lại nhiều chiếm dụng thổ địa, cũng không cần quá nhiều phí sức. Cần trúc tử măng thời điểm tới lấy chút về đi là được rồi. Đồng thời, hắn vẫn không quên ở chung quanh không có gì cây cối chỗ cao trồng lên một chút cây táo. Vì Duẫn Y mà tìm kiếm lôi kích mộc chế tác ma trượng sự tình hắn một mực để ở trong lòng. Nhưng nếu chỉ là chờ lấy đụng đại vận ngẫu nhiên đụng tới, kia tỷ lệ cũng quá cảm động. Cho nên Cam Cốc Vũ liền muốn ra như thế một cái biện pháp trong tuyệt vọng người vì chế tạo hình thành lôi kích mộc điều kiện, chỉ bất quá cây táo không thể so với trúc tử. Cái này một đường đi tới, ngược lại là hao phí Cam Cốc Vũ không ít vạn vật sinh trưởng quyển trục dự trữ. Cam Cốc Vũ đếm bên trong không gian trữ vật còn thừa không nhiều vạn vật sinh trưởng quyển trục, thầm thở dài một tiếng, xem ra qua đoạn thì ở giữa đến làm cho Lâm Lâm các nàng cho ca đưa chút viên đạn đến đây. Bất quá bởi vì thổ nhưỡng cải tiến quan hệ, kỳ thật mọi người đối vạn vật sinh trưởng tỷ lệ lợi dụng đều đề cao thật lớn. Cũng không biết lưu tại tự nhiên chi lâm đám tiểu đồng bạn cho hắn tích trữ bao nhiêu. Nhớ tới tại đây, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Ma pháp sư trong học viện tự nhiên hệ pháp sư nghe nói là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng đến nay chưa về. Cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn từng viết thư đem việc này cáo chi qua đại tế ti. Nhưng tự nhiên chi lâm phương diện tin tức truyền đến lại chỉ làm cho hắn không cần không yên lòng. Còn lại cái gì đều chưa hề nói. Cứ như vậy một đường một bên bận rộn một bên suy tư. Đám người bọn họ cuối cùng đi vào đích đến của chuyến này. Liền là chỗ này à. Lị Na chộp lấy tay đông nhìn một cái tây nhìn xem. Không rõ ràng cho lắm nói. Trước đó vài ngày, các ngươi liền là tại nơi này săn giết ma thú. Không phải, Cao Lớn lắc đầu, nơi này là chúng ta tới đến thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn Mạch sau. Lần thứ nhất săn giết ma thú địa phương, về phần vài ngày trước một lần kia địa điểm, còn muốn xâm nhập thêm một chút. Bất quá cái này mới đi qua không lâu, bên kia ma thú số lượng khả năng đã không có bao nhiêu. Cam Cốc Vũ cũng cẩn thận nhìn nhìn phụ. Cận địa hình, bọn hắn bây giờ đứng địa phương là một cái dốc đứng sườn núi đỉnh. Đối diện cũng có một loại giống như dốc núi. Ở giữa thì là một cái nho nhỏ hẻm núi. Chung quanh nơi này phần lớn là một chút cỏ dại bụi cây. Nơi xa mới có thể nhìn thấy một chút đại thụ. Cho nên tầm mắt tương đối khoáng đạt. Hắn âm thầm nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi, dạng này địa hình địa phương. Núi này bên trong cỡ nào? Chúng ta chỉ ở ngoài dãy núi vây hoạt động, ngược lại là cũng phát hiện mấy cái cùng nơi này tương tự địa phương. Cao Lớn nở nụ cười hàm hậu, cười, lúc này mới hướng cách đó không xa rừng rậm đi đến. Cao gia huynh đệ tại bốn phía dò xét một vòng, không có phát hiện vấn đề gì, lúc này mới lại đi trở về. Cao Lớn đi đến hẻm núi nhỏ đối diện, lớp 11 ngốc tại hẻm núi đáy. Mà Cao Tam thì là cùng Cam Cốc Vũ cùng Lị Na đứng tại chỗ cũ. Ba người riêng phần mình móc ra một cây to lớn cột đá. Bành một tiếng lập ở bên cạnh. Đúng là xa vào trong đất tấc hơn. Xem ra trọng lượng không nhẹ. Đây là cái gì? Cam Cốc Vũ nhìn xem cái này cùng cột điện không sai biệt lắm cột đá. Tốt ngạc nhiên nói. Hắc hắc, đây mới là chúng ta tiện tay binh khí. So với kia thứ gì ma trượng dùng tốt nhiều. Cao Tam quay đầu, đối Cam Cốc Vũ cùng Lị Na nhếch miệng cười một tiếng. Cốc Vũ thiếu gia, Lị Na tiểu thư, các ngươi cái này lui xa một chút đi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Lui xa một chút, Cam Cốc Vũ sững sờ. Không cần chúng ta làm cái gì sao? Ngô, Cao Tam nghĩ nghĩ mới nói. Như vậy đi, nếu như có thể mà nói. Chờ một lúc nhìn thấy tam giai hoặc trở lên ma thú. Liền làm phiền hai vị thuận tay kiềm chế một chút. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lị Na thì là thỏa mãn yêu kiều cười một tiếng. A oa ca ca, tiểu đi giao cho các ngươi. Lão nương chuyên chọn cọng rơm cứng. Không sai không sai. Dứt lời, nàng liền ngoan ngoãn địa cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ lui hướng về phía một bên. Ba huynh đệ liếc nhìn nhau. Đồng thời nhẹ gật đầu, Cao Lớn hít sâu một hơi, đỉnh đầu chậm rãi lan ra trận trận pháp lực ba động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một tiếng xa xăm thét dài từ trong miệng hắn phát ra. Truyền đi thật xa, mang theo trận trận tiếng vang, Cam Cốc Vũ nghe được cái này tiếng thét dài. Tâm thần trong lúc nhất thời lại bị Cao Lớn hấp dẫn đi. Nhịp tim cũng hơi có chỗ tăng tốc. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Thần sắc hơi chấn động một chút. Quay đầu nhìn về phía Lị Na. Lại phát hiện nàng tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng. Chính có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào phương xa. Cam Cốc Vũ âm thầm nhẹ gật đầu. Xem ra cái này tên là khiêu khích gào thét ma pháp. Xác thực đối thực lực càng mạnh đối tượng hiệu quả càng chênh lệch. Mà lại tác dụng tại ma pháp sư. So sánh với tác dụng tại ma thú trên thân hiệu quả còn phải giảm giá. Cao Lớn tiếng thét dài vang vọng sơn lâm. Rất nhanh, từng tiếng gấp chậm không đồng nhất quái dị tiếng kêu. Từ không trung cùng trong rừng liên tiếp vang lên. A oa ca ca, thêm kiến thức, Lị Na chộp lấy tay. Nhìn phía xa cười một tiếng. Cam Cốc Vũ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Sắc mặt hơi đổi, chỉ gặp một mảnh điểm đen từ nơi xa trong rừng hù dọa. Cấp tốc liên miên địa hướng bên này bay tới. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ hoàng thất người. Mã Hành thư hữu lão gia khen thưởng tương đương. Tiếp tục các loại cầu cất giữ đặt mua cùng phiếu lạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.